vợ trước muốn tái hôn. Chương 4, là mày không bản lĩnh nắm được trái tim đàn ông. Cóc truyện audio.com. Hả Khả San, em đầu óc bị úng nước sao? Đường Hạo Nam là anh rể của em. Anh rể, chị gái thân yêu à, anh ấy có coi chị như vợ mình sao? Anh ấy đúng là chính miệng nói với tôi, anh ấy căn bản không thích chị. Chị ở Đường gia cũng là cái tượng gỗ, các người sớm hay muộn là muốn ly hôn. Trên lối thoát hiểm của khách sạn, Hạ Nhất Nhiễm cùng Hạ Khả San đang cãi vã, Hạ Khả San buông lời châm chọc. Nghe lời của cô ta, Hạ Nhất Nhiễm lòng tràn đầy bi ai, khóe miệng dâng lên nụ cười trào phúng. Hạ Khả San, em cho là Đường Hạo Nam cùng chị ly hôn rồi, em có thể gả cho anh ta sao? Đường Hạo Nam coi Hạ gia chúng ta đều là kẻ thù. Cái người em gái này từ trước đến nay tùy hứng, nhưng cô thấy nó tuổi còn nhỏ, lại là em gái của chính mình, không thể không quản cô ta. Tuy bọn họ chỉ là cùng cha khác mẹ, nhưng mà... Hạ Nhất Nhiễm, chị thôi đi, nếu anh rể đối với nhà của chúng ta như thế, vậy chị như thế nào vẫn còn không cùng anh ấy ly hôn? Hạ Khả San bén nhọn phản bác, Hạ Nhất Nhiễm không nói gì, chị không phản đối đúng không? Mẹ tôi nói quả không sai, chị chính là kẻ tiện nhân. Hạ Khả San lại mắng cô một câu, sau đó, nhấc váy lễ phục lên, chạy. Trong lối thoát hiểm, theo thanh âm biến mất, hệ thống đèn cảm ứng cũng tắt hết, Hạ Nhất Nhiễm hai tay ôm ngực, đứng ở trong góc lối đi nhỏ tối đen xì, thân thể mệt mỏi tựa vào trên vách tường lạnh băng. A tiện nhân, khóe mắt có chất lỏng ấm áp rơi xuống, ánh mắt không khô khốc như thế rồi. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, Đường Hạo Nam mị lực không gì sánh kịp giống như chúng tinh phùng nguyệt. Sao quanh trăng sáng, chỉ là cặp mắt mê người của anh một mực tìm kiếm một bóng dáng, một lần lại một lần, đều đã không thấy được người muốn nhìn đến kia. Xin lỗi, không tiếp được, thu lại nụ cười tà mị, lãnh đạm nói một câu, bỏ lại một đám khách khứa, ra khỏi hội trường. Anh rể, Hạ Khả San nâng váy đuổi theo, Đường Hạo Nam ngồi lên một chiếc xe màu đen có rèm che, nghênh ngang mà đi. Nhà cũ Hạ gia, Hạ Nhất Nhiễm đột nhiên xuất hiện, để cho người hầu Hạ gia cực kỳ ngoài ý muốn, bởi vì vị đại tiểu thư này từ sau khi kết hôn, liền không trở về nhà mẹ đẻ một lần. Cố Tú Vân từ trên cầu thang xoắn ốc màu trắng ngà chậm rãi đi xuống, ở chỗ giữ cầu thang liền đứng lại, bà ta hai tay ôm ngực. Phong thái trên cao nhìn xuống, vẫn còn vươn lại nụ cười xấu xa. À, đại tiểu thư Hạ gia còn nhớ rõ cửa lớn nhà mẹ đẻ nha. Trong tay nắm chặt túi xách, Hạ Nhất Nhiễm hơi ngửa đầu. Tôi là tới tìm cha tôi. Cố Tú Vân hừ lạnh, ý cười châm chọc trên mặt càng sâu, chậm rãi xuống lầu. Mày còn có mặt mũi gặp cha mình? Giọng điệu lười biếng, ngữ khí chứa đầy châm chọc. Đường Hạo Nam chỉnh công ty chúng ta thời điểm cha mày muốn gặp mày, mày tại sao không gặp ông ấy? Cố Tú Vân đã đi xuống lầu, trên thân mặc bộ sườn xám được cắt may thủ công, dáng người thướt tha tao nhã, nhưng trong lời nói cầm thương mang côn. Đường Hạo Nam chỉnh công ty Hạ gia, là các người gieo gió gặt bão, tôi dựa vào cái gì giúp các người thu dọn cục diện rối rắm? Lúc trước các người đưa tôi lên giường Đường Hạo Nam, khi đó, như thế nào không nghĩ tới hôm nay? Chuyện cũ không muốn nhớ lại, nhìn vị mẹ kế này, Hạ Nhất Nhiễm trong lòng oán hận giống một đoàn bông, ngăn ở trong tổ không đau không ngứa, lại ngột ngạt đến mức làm cho người ta thở không nổi. Cố Tú Vân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vẻ mặt căng thẳng, cứng ngắc, răng nanh cắn chặt. Cóc truyện audio.com, bỏ đi, cha không muốn gặp tôi cũng không sao, tôi tới là nghĩ muốn nhắc nhở các người một câu, đem con gái bảo bối của các người quản cho tốt đi. Để tin tức cùng anh rể loạn luân truyền đi khắp nơi, đến lúc đó, vứt chính là mặt mũi của các người. Hạ Nhất Nhiễm không có đối với mẹ kế khách khí, bà ta đối với cô không tốt, cô cần gì phải khách khí. Nhưng mà, liền là như vậy bất ngờ không phòng ngự, Cố Tú Vân tao nhã cởi bỏ áo khoác, giương tay liền cấp cho Hạ Nhất Nhiễm một bạt tai. Hạ Nhất Nhiễm nửa bên mặt má nhất thời nổi lên năm ngón tay. Nói con gái của tao câu dẫn đàn ông của mày, sao không nói ngược lại là mày không bản lĩnh nắm giữ được trái tim Đường Hạo Nam. Đồ vô dụng, vú trần, đem con tiện nhân đó đuổi ra ngoài cho tôi. Cố Tú Vân nghiến răng nghiến lợi nói một câu đi đến cửa thang lầu. Hạ Nhất Nhiễm nhìn bóng lưng kia trái má nóng rát. Hạ Khả San, nếu là lại tiếp cận Đường Hạo Nam nửa bước tôi liền nói ra sự thật năm đó với anh ấy. Để rồi coi, đến lúc đó, các người liền chờ phá sản đi. Ha, ha ha, Cố Tú Vân đi đến trên cầu thang xoay người lại, chào phúng cười lên tiếng. Mày thật đúng là không biết tự lượng sức mình, Đường Hạo Nam sẽ tin mày sao? Liền tính tin thì đã làm sao? Mày cũng đừng quên Đồng Y Mộng vẫn là người thực vật. Đồng Y Mộng, cái tên này, để cho chỗ chỗ yếu ớt sâu trong đáy lòng Hạ Nhất Nhiễm không chỗ ẩn trốn. Cô giống một kẻ tội nhân. Đồng Y Mộng là người duy nhất trong lòng Đường Hạo Nam. Bọn họ là một đôi yêu nhau, Đường Hạo Nam vốn dĩ muốn kết hôn với cô ấy. Vào một đêm 4 năm trước, Hạ Nhất Nhiễm bị mẹ kế Cố Tú Vân thiết kế, đưa lên giường Đường Hạo Nam. Bọn họ bị Đồng Y Mộng bắt gian tại trận, Đồng Y Mộng chịu không được đả kích này, không khống chế được chạy đi mất, xảy ra tai nạn xe cộ thành người sống đời sống thực vật, đến nay lại vẫn nằm ở trong bệnh viện. Bờ kênh cạnh bến tàu, Hạ Nhất Nhiễm cầm trong lon bia trong tay mạnh uống cạn, uống xong, dùng lực đem lon vứt vào trong sông. Ngày sau đó lại mở một lon, trong đầu tất cả đều là những cái chuyện cũ khiến người ta không muốn nhớ đến này. Người đàn ông bóng dáng cao lớn hướng tới bên này đi tới sau lưng cô, cách đó không xa đứng lại, một đôi sâu thẳm mâu, rốt cục có thể làm càn, tham lam nhìn bóng dáng đơn bạc kia. Cách chương.